không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 90, tiểu bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vụng về, cho dù làm gì thì trong xương cốt vẫn thô kệch diêu nhất trời sinh như thế. Huống chi từ cấp 3 đã có một người luôn che chở cô. Ăn mặc đi lại cô căn bản không cần hao tâm tổn sức. Chỉ cần vui vẻ làm những việc mình thích là được, vì vậy mà khi cô mang thai, vẫn không hề có giấc ngủ của bà bầu. Mỗi ngày đúng giờ đến viện nghiên cứu, vùi đầu làm việc của mình. Khi được 5 tháng, bụng của Diêu Nhất vẫn chưa lộ rõ. Chỉ có lớp da bụng trắng nõn hơi nhô lên một chút, có thêm một chút thịt mà khó ai có thể nhận ra. Phó Xuyên rất căng thẳng, cho dù bác sĩ nói đứa bé trong bụng đều bình thường. Mẹ cũng rất khỏe mạnh, mỗi tối anh ôm Diêu Nhất luôn phải nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của cô, trong đáy mắt lóe lên vẻ lo lắng. Diêu Nhất lúc đó vẫn không khác gì so với bình thường, một bữa ăn nhiều nhất một bát cơm, thêm một bát canh nhỏ. Mãi đến tháng thứ 6, cô luôn cảm thấy khắp người không thoải mái, nghỉ trưa cũng không ngon giấc. Một đêm nọ Diêu Nhất chờ mình ngồi dậy, ngây người ngồi một hồi, rồi đi ra phòng khách lấy một cốc nước uống. Cả người vẫn cứ kỳ lạ. Phó Xuyên trong khoảng thời gian này đều mang công việc về nhà, cả ngày bên cạnh Diêu Nhất, người bên cạnh biến mất chưa đến 5 phút, anh lập tức tỉnh giấc. Theo ánh đèn, Phó Xuyên thấy Diêu Nhất đang ngây người ngồi trên ghế sofa. Diêu Diêu, Phó Xuyên ôm lấy người vợ đang ngẩn người. Sao vậy, không khỏe sao? Dạo này Diêu Nhất đặc biệt thích rúc vào trong lòng Phó Xuyên, luôn cảm thấy ấm áp, rất thoải mái. Cô quen thuộc chui vào lòng Phó Xuyên, phòng khách trống trải đột nhiên vang lên một tiếng ùng ục. Phó Xuyên cúi đầu, ôm bụng Diêu Nhất, có phải đói bụng rồi không? Buổi tối Diêu Nhất đã ăn cơm rồi, vừa rồi khó chịu không ngủ được cũng không nghĩ theo hướng này. Bây giờ Phó Xuyên vừa nhắc đến, cô thật sự cảm thấy rất đói. Không phải em đói, là con đói. Diêu Nhất kiên quyết không thừa nhận mình muốn ăn đêm. Phó Xuyên cười dịu dàng. Diêu Diêu ở đây chờ anh một lát được không? Anh đi làm đồ ăn. Thấy Diêu Nhất gật đầu, Phó Xuyên mới đứng dậy rời đi. Từ ngày Phó Xuyên biết Diêu Nhất mang thai, trong tủ lạnh đã đầy ắp đồ ăn. Phó Xuyên thậm chí còn mua thêm một cái tủ lạnh, dùng để đựng rau củ quả tươi và thịt. Phòng khi Diêu Nhất muốn ăn, kết quả 5 tháng đều không dùng đến. Từ đêm đó, cuối cùng Diêu Nhất cũng có phản ứng chậm chạp, lượng thức ăn tăng lên rất nhiều. Phó Xuyên bắt đầu lo lắng Diêu Nhất sẽ bị ốm nghén, đôi khi không thể hoàn toàn dùng quy luật thông thường để suy đoán tình huống của Diêu Nhất. Sau khi hỏi ý kiến mẹ mình là Giang Lam, Phó Xuyên còn đặc biệt hỏi ý kiến Lâm Tú Ngọc. Sau khi hiểu sơ qua, anh vẫn không yên tâm, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian để giáo viên chuyên nghiệp đến dạy mình. Tiếc là đều không dùng đến, mỗi ngày Diêu Nhất đều ăn no căng bụng, tuy đói nhanh, nhưng lại dễ ăn, cái gì cũng có thể ăn, không kén chọn. Ốm nghén thì càng chưa bao giờ có. Đến tháng thứ 8, bụng của Diêu Nhất đã lộ rõ, nhưng vẫn nhỏ hơn so với phụ nữ có thai bình thường một vòng. Mẹ con đều khỏe mạnh, có lẽ đứa bé hơi nhỏ một chút, nhưng dinh dưỡng đã được đảm bảo đầy đủ. Những lời tương tự như vậy, bác sĩ đã nói mấy lần, Phó Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Diêu Nhất cũng không đến viện nghiên cứu nữa, cả ngày Phó Xuyên đều ở bên cạnh cô. Lúc này là đầu tháng 10. Thời tiết rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất uống một bát canh mơ chua do Phó Xuyên nấu, nằm trên tấm chiếu trước cửa sổ sát đất lim dim mắt muốn ngủ mà không ngủ được. Phó Xuyên thu dọn đồ đạc xong đi đến, ngồi xổm bên cạnh Diêu Nhất, cùng cô ngủ. Hôm nay chuyện kể gì? Diêu Nhất mơ màng nói. Bây giờ giáo dục thai nhi thích đọc sách, nghe nhạc cho đứa bé trong bụng mẹ. Phó Xuyên sẽ đọc một câu chuyện cổ tích cho đứa bé trong bụng vào giờ nghỉ trưa. Nói là đọc cho bé nghe, nhưng Diêu Nhất cứ khăng khăng đòi nghe. Hồi bé không phải Lâm Tú Ngọc chưa từng đọc cho cô, nhưng khi đó tâm trí Diêu Nhất đều để vào việc làm sao để lén xem toán, căn bản không nghe lọt tai. Bây giờ Phó Xuyên đọc cho cô nghe, lại cảm thấy rất mới mẻ, cô không biết những câu chuyện này. Giọng của Phó Xuyên vốn trầm thấp, khi đọc sách có một hương vị đặc biệt. Diêu Nhất một mặt rất thích giọng của Phó Xuyên, một mặt lại bày tỏ nghi ngờ đối với những câu chuyện cổ tích kia, logic căn bản không chịu nổi sự suy xét. Người này có vấn đề. Phó Xuyên nhẹ nhàng khép sách lại, miệng vẫn phụ họa theo lời của Diêu Nhất, đắp chăn mỏng lên cho cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Nhìn người đang ngủ say, Phó Xuyên dựa vào cạnh chiếu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên Diêu Nhất. Diêu Nhất xưa nay gầy, cho dù bụng đã lộ rõ, trên mặt vẫn không có gì khác biệt so với trước đây. Phó Xuyên nhìn mà đau lòng, trong bụng mang một đứa bé, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy, Diêu Diêu gầy như thế, bé con còn phải chia đi một đống dinh dưỡng. Con phải ngoan nhé, Phó Xuyên thấp giọng nói với bụng của Diêu Nhất. Có lẽ là lời nói hôm nay của Phó Xuyên đã có tác dụng, đứa bé vừa sinh ra đã rất ngoan ngoãn. Đứa bé là một bé trai, hai nhà cùng nhau bàn bạc, cuối cùng đặt tên cho bé là Phó Cẩm, tên gọi ở nhà là Bánh Bao. Bánh Bao rất thích cười, hễ gặp người là cười khúc khích không ngừng, người nhà họ Phó và họ Diêu đều rất cưng chiều bé. Bánh Bao được thừa hưởng làn da trắng như tuyết của mẹ, tóc bây giờ còn hơi vàng, xoăn xoăn dính trên đầu, mắt tròn xoe, trông đáng yêu vô cùng. Cả người mềm mềm mại mại, vì vậy mới được đặt tên là Bánh Bao. Người mà Bánh Bao thích gần gũi nhất chính là mẹ của mình, đáng tiếc là Diêu Nhất lại không biết cách trông con. Mỗi lần hai người tụ tập lại một chỗ, thì hoặc là ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, hoặc là ngồi đối diện nhau. Bánh Bao còn chưa cao bằng ghế sofa, ngồi ở trên, hai chân lắc lư. Bé thích móc tay vào ngón tay của mẹ, cho dù mẹ không nói chuyện với bé, dỗ dành bé cũng không sao. Bánh Bao có thể tự mình ở một bên nhìn mẹ mình vui vẻ cả ngày. Đôi khi Diêu Nhất không xem tivi, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu xuống chăm sóc Bánh Bao. Lúc này Bánh Bao sẽ rất nhạy cảm phát hiện ra, sau đó cười khúc khích bò lên người Diêu Nhất. Bà con vẫn chưa về, mẹ không biết pha sữa bột. Diêu Nhất khô khốc nói với cục bột nếp nhỏ trong lòng mình, lát sau lại ủy khuất bổ sung. Mẹ cũng đói rồi, từ sau khi cai sữa, việc pha sữa bột luôn do Phó Xuyên làm, cô không làm được, nhiệt độ bao nhiêu, pha bao nhiêu thìa sữa bột, cô đều hoàn toàn không biết. Bánh Bao tuy đói, nhưng mục đích của bé không phải để ăn. Khó khăn lắm mới được mẹ ôm vào lòng, bé duỗi đôi tay ngắn trắng nõn ôm lấy cổ của Diêu Nhất, đem khuôn mặt non nớt của mình cọ vào cổ cô sau đó trực tiếp bất động. Diêu Nhất ôm cục bánh bao nhỏ tỏa ra mùi sữa thơm trong lòng, tay chân cứng đờ, cuối cùng chậm rãi thả lỏng ra, còn học theo động tác trước đây của Phó Xuyên, nhẹ nhàng vỗ lưng Bánh Bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh Bao ngáp một cái thật to, đôi bàn tay mũm mĩm dụi dụi mắt mình, lập tức chảy ra những giọt nước mắt lớn. Sau đó ngoan ngoãn nằm sấp trên vai Diêu Nhất ngủ. Diêu Nhất đối xử với chính mình cũng đều thô tay thô chân, với trẻ con thì càng không dám động lung tung. Vì vậy mãi đến khi Bánh Bao 3 tuổi, cô đều không dám chạm vào con trai mình. Mỗi lần Phó Xuyên trông Bánh Bao, cô sẽ ngồi bên cạnh nhìn một cách thèm thuồng. Bánh Bao thuận lợi lớn lên đến 4 tuổi, người nhà muốn đưa bé đi học lớp mầm. Mẹ ơi, con về có thể nhìn thấy mẹ không? Phó Cẩm nhỏ nắm tay Diêu Nhất, giơ khuôn mặt tươi cười lớn. Bà nói thời gian mẹ tan làm và thời gian của Bánh Bao giống nhau. Phó Cẩm nhỏ nói một đoạn dài như vậy, không nhịn được mà thở hổn hển. Có thể, chỉ cần Bánh Bao ngoan ngoãn đi học về. Phó Xuyên đỗ xe xong quay lại, ngồi xổm xuống muốn ôm Phó Cẩm nhỏ đến trường mẫu giáo. Phó Cẩm nhỏ lùi lại mấy bước. Bà ơi, hôm nay bắt đầu con là anh lớn rồi, không được ôm nữa. Nhưng đường xa lắm, Bánh Bao con còn nhỏ như vậy, đi bộ sẽ rất mệt. Trước đó Diêu Nhất đã đi xem trường mẫu giáo rồi, không giống như trường trước đây cô tùy tiện qua loa, trường của Bánh Bao hai nhà đã chọn rất lâu. Ngôi trường này là một trường mầm non quốc tế, đội ngũ giáo viên rất mạnh, thuộc về hình thức giáo dục quý tộc. Diện tích đương nhiên không hề nhỏ, tòa nhà học cách bãi đỗ xe một đoạn đường rất dài. Trên đường những đứa trẻ lác đác đều được ôm trong tay. Bánh Bao nghe lời mẹ Nhất, do dự nhìn ba một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Thật ra bé cũng thích được ba ôm, trong lòng ba rất ấm áp, còn có thể nhìn thấy mẹ. Phó Cẩm vừa nghĩ vừa vươn tay ra muốn nắm tay Diêu Nhất bên cạnh, đợi đến khi nắm được tay của Diêu Nhất thì cười rất vui vẻ. Bình thường khi Diêu Nhất và Phó Xuyên đi làm vào ban ngày, Bánh Bao hoặc là ở cùng ông bà nội, hoặc là đến nhà ông bà ngoại. Bé học mọi thứ rất nhanh, lại biết tự mình suy nghĩ, luôn cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Cho dù là ở môi trường cũng vậy, những đứa trẻ cũng không che giấu được bản tính của mình, không thì lau nước mắt, thì cũng ở bên cạnh dậm chân khóc lóc với bố mẹ mình. Bánh Bao có ngoan ngoãn đến đâu, mắt cũng lặng lẽ đỏ lên một vòng. Ở đây bé không quen ai cả, lát nữa ba mẹ sẽ đi, chỉ còn lại một mình bé. Tâm trạng của Phó Xuyên và Diêu Nhất cũng rất phức tạp. Bánh bao ở nhà với ông bà và ở trường mẫu giáo, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc này giáo viên đến nói chuyện với phụ huynh, bánh bao dính vào người Phó Xuyên, miệng mím chặt, không biết đã nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, nước mắt lã chã rơi xuống. Bé cúi đầu không khóc thành tiếng, nhưng thân thể lại co giật liên tục. Rất nhanh đã bị Diêu Nhất phát hiện, Diêu Nhất ngồi xổm xuống sờ đầu bánh bao nhà mình. Bánh bao sao vậy, mẹ ơi? Không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi liền khóc thành tiếng. Phó Cẩm nhỏ vùi đầu vào lòng Diêu Nhất, nức nở không ngừng. Phó Xuyên cũng không nói chuyện với giáo viên nữa, cũng ngồi xổm xuống, ánh mắt lo lắng. Nhưng gia đình này, giáo viên nhìn gia đình đang ngồi xổm xuống, bọn họ có tướng mạo vô cùng xuất sắc, cho dù là minh tinh cũng chưa chắc có thể so sánh được. Đứa bé kia cũng trông rất đáng yêu, lúc đầu còn vui vẻ, dùng giọng nói non nớt lễ phép gọi cô giáo mà. Bây giờ giáo viên thấy bé khóc, có chút đau lòng rồi. Bánh bao không muốn đi học, vậy chúng ta không đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất không thích thể hiện tình cảm của mình, nhưng cả nhà cưng chiều Phó Cẩm nhất chính là cô. Diêu Nhất ôm Phó Cẩm nhỏ lên, định đi ra ngoài. Gia đình này vốn dĩ đã nổi bật trong đám đông. Trường quốc tế kiểm tra tư cách rất gắt gao, thân phận của phụ huynh đều phải khai báo thành thật. Bên trong không thiếu những diễn viên nổi tiếng hoặc người có tiền. Phó Xuyên bất lực, nghĩ hay là đợi một thời gian nữa rồi đến. Không thể khiến hai cục cưng của nhà mình đều buồn được. Mẹ ơi, Phó Cẩm nhỏ dùng tay nhỏ lau sạch nước mắt, chu môi nhẹ nhàng hôn lên mặt Diêu Nhất một cái, vẫn còn mang theo tiếng nức nở nói nhỏ. Phải đi học, bánh bao là bánh bao lớn rồi, sau này mới có thể chăm sóc ba mẹ được. Hai người đành phải ở một bên đặt bé xuống. Dỗ dành bé thật kỹ một lượt, đợi đến khi bánh bao lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, mới dám giao bé cho giáo viên dẫn đi. Phó Cẩm thèm thuồng nhìn theo ba mẹ đi rồi, cuối cùng chỉ có thể đi về phía lớp học. Một giáo viên trong lớp của bé chỉ trông năm đứa trẻ, vừa mới đi vào, tiếng khóc nháo nhào vang trời, giáo viên vội vàng tiến lên ôm đứa trẻ đang nằm lăn lộn ăn vạ trên sàn lên. Cậu cũng khóc sao? Một giọng nói từ phía sau Phó Cẩm truyền đến. Phó Cẩm nhỏ ngơ ngác nhìn sang, là một cô bé lớn tuổi bằng mình. Cậu trông đẹp trai thật đấy, làm người của tớ đi. Khi cô bé nói chuyện, mặt luôn lạnh tanh, ngay cả khi nói những lời lưu manh như vậy cũng không ngoại lệ. Cái gì vậy? Phó Cẩm nhỏ lần đầu tiếp xúc với người ngoài, hoàn toàn không hiểu ý gì. Chính là, cô bé tiến lên túm lấy mặt Phó Cẩm nhỏ hôn một cái. Như vậy, tác giả có điều muốn nói. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Cách chương.